Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất, chương 489, đừng để tôi gặp lại lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụt, Matsushima Dairo suýt bị Hoàng Thiên giãm hộc máu, cảm giác hít thở cũng khó khăn, nằm bẹp chê y đất với sắc mặt trắng bệch. Hơn nữa, còn bị gây ống đồng, cơn đau dữ dội thực sự khiến anh ta không chịu nổi nữa. Chứng kiến cảnh tượng ấy, ba gã đàn ông mặc vest phía sau Matsushima Dairo đều há hốc miệng kinh hãi. Mẹ ơi, nhân vật ghê gớm như ngài Dairo mà còn bị tên Hoàng Thiên đánh ra nông nỗi này ư, ba gã đàn ông mặc vest đều sững sờ, vì trong lòng họ, Matsushima Dairo là một cao thủ Karatedo, thường ngày ở công ty công nghiệp Matsushima, không ít lần anh ta thể hiện đẳng cấp trước các nhân viên. Nhưng một cao thủ Karatedo như thế mà lại bị Hoàng Thiên giẫm dưới chân, chưa kể còn để thua Hoàng Thiên chỉ với một chiêu. Đinh Ngọc Kiều cũng hoang mang, cô ta không dám tin những gì vừa trông thấy, cái miệng nhỏ nhắn há hốc. Lần này gài bẫy Hoàng Thiên, Đinh Ngọc Kiều rất tự tin sẽ khiến cho Hoàng Thiên toi đời. Dù sao Matsushima Dairo cũng lợi hại hơn hẳn em trai của anh ta, mà em trai Matsushima Chiro của anh ta cũng đủ lợi hại lắm rồi. Tuy Matsushima Chiro đã thua dưới tay Hoàng Thiên, nhưng Đinh Ngọc Kiều luôn một mực cho rằng đó chỉ là sự cố, xét về thực lực thì chưa chắc Hoàng Thiên đã là đối thủ của Matsushima Chiro, nhưng giờ đây, Đinh Ngọc Kiều không thể không đánh giá lại Hoàng Thiên từ đầu, lúc này cô ta mới biết thực lực của Hoàng Thiên quả thực thâm sâu khó dò. Anh còn thở được không? Hoàng Thiên cười hờ hững, hỏi Matsushima Dairo đang bị giẫm dưới chân. Sắp chết ngạt đến nơi, nói còn không nên lời, làm sao mà hít thở được. Hỏi anh đấy, câm rồi à, Hoàng Thiên sa sầm mặt xuống, quát hỏi. Anh Thiên, anh Dairo không nói được thành lời nữa rồi, anh thả anh ta ra trước đã. Lúc này Đinh Ngọc Kiều sát lại gần, lắp ba lắp bắp nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên quay lại nhìn Đinh Ngọc Kiều thấy con nhỏ này vân cái điệu bộ tự mình cảm thấy là tốt đẹp, Hoàng Thiên cũng cạn lời. Hôm nay gặp phải sự việc này đều là do một tay Đinh Ngọc Kiều gây ra, hiện giờ cô ta lại làm ra vẻ như người không hay biết gì vậy. Mặt đầy thế này cũng thật là hiếm có. Đinh Ngọc Kiều, da mặt cô có thể nào dày hơn được nữa không? Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn Đinh Ngọc Kiều, nói giọng lạnh tanh. Cách chương.